Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đệ 150 chương. Lâm Mãn nói, nếu hai bên dân cư không sai biệt lắm, kia cũng không cần quá lo lắng đi. Chúng ta so với bọn hắn kém, cũng chính là bọn họ có cái tang thi vương, tựa hồ còn sẽ sinh sản ra càng nhiều tang thi vương. Nhưng tang thi vương cùng tang thi để cho người kiêng kỵ. Kỳ thật chính là kia một thân virus, chỉ cần chúng ta có thể không sợ virus, uy hiếp lớn nhất liền không tồn tại. Đến nỗi nói tang thi vương thân thể cường đại, chúng ta còn có dị năng vũ khí đâu. Điểm này luôn là bọn họ so không được Lâm Trung Nhung. Vấn đề chính là chúng ta kháng không được virus, nhiều năm như vậy cũng không làm ra cái vaccine phòng bệnh. Lâm Trung Nhung đối những cái đó nghiên cứu khoa học người mắt là ý kiến rất lớn. Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Lâm Trung Nhung đột nhiên hiểu được, người là nói Lâm Thành. Lâm Mãn gật đầu, virus huyền bí, nhân loại làm không rõ ràng lắm. Tang thi vương khẳng định rõ ràng vô cùng. Cái này vẫn là đến giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ a. Lâm Trung Nhung vui vẻ. Tưởng tượng cũng là, như vậy vừa nói tựa hồ việc cấp bách chính là phủng ra cái tang thi vương ra tới. Hắn nói, đúng rồi, Lâm Thành đâu? Lâm Mãn mang nàng ba vào không gian. Lâm Trung Nhung đối cái này không gian cũng là ngạc nhiên thả thập phần vừa lòng. Hảo địa phương a, dưỡng người hảo địa phương a. Nghe nói Trần Ngọc dưỡng hảo thân thể hơn phân nửa công lao cũng quy công với cái này không gian. Hắn đều có chút ghen ghét Lâm Thành, tiểu tử này chính là mỗi ngày đãi ở bên trong này. Bất quá nhìn đến Lâm Thành bộ dáng, hắn liền thở dài, Lâm Thành trừ bỏ một khuôn mặt một viên đầu là tốt. Toàn thân đều là tang thi dạng, hắn ăn mặc rộng thùng thình tay áo quần dài, nhưng cũng không có đem chính mình che đến kín không kẽ hở. Lộ ra tới tay chân đó là khó coi thật sự. Để cho Lâm Trung Nhung vô ngữ chính là, cứ như vậy, hắn còn trên mặt đất chậm gì gì mà thu hoạch tiểu mạch. Lâm Thành nói, đây là rèn luyện thân thể, miễn cho khớp xương đều cương hỏng rồi. Hắn đem dị năng như lá mỏng giống nhau bao trùm nơi tay chân. Thân thể thượng, cách trở chính hắn cùng sở hữu tiếp xúc vật thể, cho nên kia tiểu mạch cũng không dính lên nhỏ tí tẹo virus gì đó. Chợt vừa thấy đi, hắn tựa như một đài lão hóa người máy, ở cần cù chăm chỉ mà làm việc, hắn không chỉ có thu hoạch tiểu mạch, còn đem thăng cấp sau, 200 tới bình mà đều thu thập ra tới, này khối mà chuẩn bị loại cái gì, kia khối chuẩn bị loại cái gì, kế hoạch đến rõ ràng, còn rất thong dong nhàn nhã tự đắc này nhạc bộ dáng. Lâm Trung Nhung vốn đang rất lo lắng hắn. Vừa thấy hắn như vậy liền không lo lắng, còn rất cảm khái, Lâm Thành chính là có như vậy bản lĩnh, cái gì trong hoàn cảnh đều có thể quá đến không tồi. Đương nhiên chủ yếu cũng là Lâm Mãn cung cấp cái này hoàn cảnh thực sự hảo. Bằng không đem hắn ném ở đống rác, cũng thong dong nhàn nhã không đứng dậy a. Sau đó Lâm Trung Nhung mới biết được, Lâm Thành trên người tang thi hóa tiến trình là gia tốc. Hơn nữa trong không gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp 2. Người khác hơn 10-20 năm mới có thể ngao ra một cái tang thi vương ra tới. Ở hắn này, thời gian sẽ bị áp xúc rớt 3-4 lần. Lâm Trung Nhung một phách Lâm Thành bả vai. Không tồi, hảo hảo là mơ siêu, một bộ mong hắn thành tài. Đền đáp tổ quốc bộ dáng. Lâm Thành, tóm lại biến thành tang thi như vậy thảm hề hề sự tình. Tại đây đối cha con này, giống như liền trở nên nhẹ nhàng lại dốc lòng, nếu này trong không gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp 2. Lâm Trung Nhung nhất thời cũng không vội mà đi ra ngoài. Hắn thoải mái dễ chịu mà ngồi ở ghế trên, bỗng nhiên nói, nơi này hảo a, trước kia vội lên cùng cầu giống nhau, có như vậy cái nơi đi, không duyên cớ so người khác nhiều ra gấp đôi thời gian. Ngủ cũng có thể ngủ đủ, ăn cơm cũng không vội, còn có thể uống cái trà nhìn xem thư, ân, làm ruộng cũng thực hảo, thật là diệu a. Lâm Mãn cười nói, nếu là phương Bắc không có việc gì, ba người liền tới ta này thường trụ, mỗi ngày đều có thể tiến vào. Lâm Thành một người tại đây cũng rất nhàm chán, người có thể bồi hắn trò chuyện. Hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm, đối thân thể thật sự khá tốt. Ta ban ngày không hảo luôn là mất tích, nhưng buổi tối cơ bản đều sẽ tiến vào, nàng hiện tại còn ở làm dị năng vũ khí. Xong rồi còn học một ít tri thức, xem một ít thư, sau đó mỗi ngày xem điểm phim hoạt hình gì đó giải giải áp. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thật là có điểm không đủ dùng. Chẳng sợ chỉ là buổi tối tiến vào không gian, cũng nhiều ra 12 tiếng đồng hồ tới. Thời gian lập tức liền có vẻ dư giả rất nhiều. Nàng còn nghĩ, nếu là nàng mẹ không sợ nói, cũng làm nàng buổi tối tiến vào. Vậy có loại các nàng ở hai cái trong thế giới sinh hoạt cảm giác. Đến lúc đó lại khắp nơi trong không gian lộng một cái nhà ở. Chẳng khác nào cái thứ hai ra. Nga, quản quản cái kia nhà gỗ nhỏ đã sớm chuyển nhượng cho nàng dùng. Bất quá nàng cũng không ở bên trong ngủ. Bên trong có quản quản cất chứa một ít mặt thế phía trước công cụ. Tạp vật gì đó, nàng cấp dọn dẹp một chút, liền làm kho hàng dùng. Trừ lần đó ra chính là làm phòng bếp. Lâm Trung Nhung nghe được phía trước câu kia còn không có cái gì phản ứng. Nghe Lâm Mãn nói nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào. Liền cảm thấy có chút không hảo. Lập tức cảm thấy chính mình cần thiết thường thường tiến vào nhìn xem. Lâm Thành làm lơ dừng ở chính mình trên người sắc bén ánh mắt. Đem thu hoạch xuống dưới tiểu mạch ở một cái trên thạch đài đập. Hắn hiện tại thân thể không biết mệt mỏi. Cái này động tác lặp lại mấy ngày đều sẽ không cảm thấy mệt. Hắn quay đầu đối Lâm Mãn nói. Ta khai một miếng đất, loại lúa nước đi, Lâm Mãn nói. Cái này hảo a, nhưng là muốn dẫn thủy ai? Ta đã sớm tưởng loại lúa nước ăn gạo. Chính là ngại phiền toái, không có việc gì, Lâm Thành thong thả mà nói. Tận lực làm phát âm rõ ràng, ngươi đem thủy lộng tiến vào, mặt khác giao cho ta, hảo hảo, ta cũng sẽ hỗ trợ, Lâm Mãn đối Lâm Trung Nhung nói. Ba, cái này trong không gian thực vật sinh trưởng tốc độ là bình thường gấp 10 lần. Thăng cấp lúc sau chính là 20 lần, 20 lần. Lâm Trung Nhung lấy làm kỳ. Nếu là giống nhau rau dưa, không phải hôm nay gieo đi, mai kia là có thể thu, vội đến lại đây sao? Lâm Mãn tỏ vẻ, bọn họ tính toán nhiều loại điểm thụ, xây nhà, làm gia cụ, công cụ, đều đắc dụng đến bó củi. Ấn cái này sinh trưởng tốc độ, 2-3 tháng là có thể trưởng thành, còn tính toán loại điểm dược thảo, cái kia cũng hảo xử lý. Tiếp theo Lâm Trung Nhung nói đến lần này ý đồ đến chi nhất. Hắn muốn an bài từ Tư Thành trở về, căn cứ phi người lây nhiễm cập hy sinh giả người nhà tới hòa bình căn cứ. Đây là rất sớm trước liền làm tốt căn cứ chi gian hiệp nghị. Cũng là nhóm thứ hai sinh dục kế hoạch danh sách một bộ phận. Chỉ là Lâm Trung Nhung không nghĩ thứ bậc một nhóm người một năm tròn đến kỳ. Tưởng trước tiên an bài người lại đây. Lâm Mãn tỏ vẻ không thành vấn đề, tùy thời hoan nghênh, lại hỏi, người lây nhiễm đâu? Lâm Trung Nhung nói, người lây nhiễm hiện tại hết thảy như thường, hơn nữa trải qua lâm sàng nghiệm chứng cũng không cụ bị lây bệnh tính. Nhưng căn cứ cũng không chào đón bọn họ tiến vào, hiện tại cho bọn hắn rời tới rồi nguyên Đông Dương căn cứ di chỉ. Tạm thời chỉ có thể như vậy trước quá chứ? Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Không có lây bệnh tính, kia ảnh hưởng sinh hài tử sao? Lâm Trung Nhung, ngoặc kép chấm hỏi, ai, ta ý tứ là nói. Không có lây bệnh tính nói, cũng đừng làm cái gì khác nhau đối đãi. Nếu là không ảnh hưởng sinh hài tử, đem bọn họ cũng nạp vào danh sách, cùng nhau lại đây. Nếu là ảnh hưởng nói, đó là không có biện pháp, nhưng nếu bọn họ tự nhận thừa nhận năng lực cương. Khiêng được mỗi ngày xem người khác có nhi có nữ hạnh phúc mỹ mãn. Khiến cho bọn họ tới Đại Nhạn Sơn sinh hoạt đi. Tổng sọ ở cái kia Đông Dương căn cứ di chỉ hảo kia địa phương đều vứt đi. Mấy trăm người giải đi vào cùng sống ở quỷ thành giống nhau. Còn thời khắc nhắc nhở bọn họ là bị căn cứ, bị nhân dân quần chúng vứt bỏ. Thời gian dài tâm lý đều phải không hảo. nàng ba cho bọn hắn kéo dài thọ mệnh cũng không dễ dàng. Đừng cuối cùng chỉnh ra một đám tâm lý âm u ra tới. Hơn nữa Lâm Mãn là cảm thấy đều là từ Tư Thành cửu tử nhất sinh trở về. Nhiễm virus đủ thảm, có thể cho hảo một chút đãi ngộ liền cấp hảo một chút. Nàng này khác không dám nói, ít nhất sinh cơ bừng bừng a. Ngươi xem những cái đó đầy người chết lặng người tại đây ngốc mấy tháng sau. Ai mà không thay hình đổi dạng, tỏa sáng sức sống, Lâm Trung Nhung tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng hảo. Vì thế mới vừa bị bốn căn cứ quần chúng nặc danh kiến nghị. Liên hợp hội nghị đầu phiếu thông qua, bị cưỡng chế rời vào Đông Dương căn cứ di trì. Mỹ kỳ danh rằng muốn tại đây thông qua quan sát kỳ lại làm an trí bốn phái người lây nhiễm nhóm. Trong đó đoàn viên căn cứ kê nhất phái, lại nghênh đón tin tức tốt. Hết chương.